Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Annie. Bây giờ sẽ là tập 3 của Kim Ốc Hận. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie nhé. Vợ chồng gặp lại, chẳng nhận ra. Tăng Hoàng Dương. Hàn Nhãn Thành nhắc lại, cảm giác mồm miệng tê cứng. Phải rồi, con đã nghe nói về cái tên này chưa? Tăng Hoàng Dương là cậu ấm nổi tiếng kinh thành, chuyên đùa giỡn con gái nhà lành, không chuyện ác nào mà không làm. Hàn Nhãn Thành im lặng, trong ấn tượng của nàng thì Tăng Hoàng Dương là một danh thần thời sơ Hán, nhưng mà tại sao chỉ là một cậu ấm như vậy? Nàng chỉ có thể giải thích là do hiệu ứng cánh bướm. Nàng hỏi thêm vài câu rồi lại cáo từ rời đi. Sau khi lên kiệu, tin tức chấn động vừa nhận được vẫn là con luẩn quẩn bên tai. Hàn Nhãn Thành thở dài một hơi, biết được tin tức của bạn bè, dù chỉ là Mạc Ông Niên mà nàng không phải quen thân lắm, nhưng vẫn cảm thấy rất vui. Cảm giác vui mừng này giống như là một người đi thật lâu ở trên đường vào ban đêm, bỗng nhiên trông thấy một ngọn đèn dầu đằng xa, ấm áp, lung linh. Cứ chờ Mạc Ông Niên quay lại phường Mai Tạp Môn là mình đã tới Tăng Phủ để bái phỏng. Hàn Nhãn Thành thầm đắn đo, với thân phận nhạy cảm của nàng, tốt nhất là không nên dính dáng đến giới quan lại. Nhưng Hàn Nhãn Thành lại khẽ thở dài. Xét theo tình huống ngày hôm nay thì Nghĩa Mẫu và Đồng Chứ không muốn mình tiếp xúc với Tăng Hoàng Dương. Chỉ là hai người không biết linh hồn của Mạc Ông Niên Xuyên Không đã nhập vào thân thể của Tăng Hoàng Dương, thì Tăng Hoàng Dương đã không còn là Tăng Hoàng Dương nguyên bản nữa. Lục Y. Hàn Nhãn Thành vén rèm kiệu, vừa định bảo phu kiệu chuyển hướng đi Tăng Phủ thì nghe thấy đằng xa có tiếng con gái mắng chửi xa xả. Tăng Thất Thiếu Gia, ngươi phải biết rằng chủ tớ chúng ta không phải là người các ngươi có thể trêu chọc được. Tới chỗ đó, Hàn Nhãn Thành lập tức ra lệnh. Hàn Nhãn Thành bảo dừng kiệu ở cách đó không xa, nhìn từ cửa sổ ra bên ngoài, liền giữa đám người vây quanh có một thanh niên áo trắng bạc 20 tuổi, dẫn theo một tiểu đồng mặc áo xanh dương đang tỏ ra vẻ bất đắc dĩ, nhìn một thiếu nữ xinh xắn lành lợi, mặc áo màu xanh lục đứng chống nạnh trước mặt, còn có một người phụ nữ mặc đồ trắng, đeo mạng bằng lụa mỏng, che mặt đứng ở phía sau. Công tử nhà ta đã nói rồi. Đứa tiểu đồng tỏ ra vẻ căm hận. Công tử nhà ta chỉ là không cẩn thận mới đụng phải tiểu thư nhà ngươi. Có bao nhiêu người, sao không đụng phải ai mà lại đụng phải tiểu thư nhà ta? Nữ tỷ áo xanh lục nhảy dựng. Thế vậy sao ngươi không nói đi? Ngươi nhiều như vậy, tại sao tiểu thư nhà ngươi lại bị công tử ta đụng đúng? Tiểu tử áo xanh dương cũng đang giận lên, điên lên. Đúng là cố tình gây sự. Tiếng tăm của Tang công tử thì làm gì có ai trong chúng ta mà chưa từng nghe qua. Tiểu thư nhà ta, ngươi đừng có mà kéo theo nô tỳ. Tỷ nữ lại áo xanh, bây giờ mới nhìn lại tiểu thư nhà mình. Tiểu thư, sao thế? Công tử nhà ta thì làm sao? Hiển nhiên những lời này đã đụng chạm đến lòng bảo vệ chủ tử của tiểu đồng, khiến cho nó giận điên lên. Nếu không bị chủ nhân kéo lại thì quả thực đã định xông đến cho con nhà đầu ngao ngắt kia một cái. Thôi, chúng ta phải đi thôi. Tiểu thư che mạng rõ ràng là không quen bị nhiều người như vậy xem, khẽ bảo nữ tỳ. Thả cho hắn dễ dàng như vậy sao? Nữ tỳ áo xanh lục hiển nhiên là chưa hết giận, quay đầu lại trợn mắt nhìn Tăng Hoàng Dương. Này này, công tử nhà ta mới là không cần ngươi bỏ qua đấy. Tiểu đồng vẫn là còn chưa hết giận. Hàn Nhãn Thành lại cười thầm, với thân thế giám đốc của Mạc Ung Niên trước đây mà gặp phải cái mớ bong bong như vậy, chắc chắn là tức tối đến hộc máu. Chuyện rắc rối như vậy phải để cho nàng ta ra mặt mới giải quyết được ổn thỏa. Nàng quyết định xong, liền đi thẳng vào, khẽ gọi. Tăng ca ca. Đám người vây quanh vốn đã định tản đi, thấy vậy lại ồ ạt kéo tới, giọng tay lắng nghe. Nữ tỷ áo xanh lục cũng quay ngoắt đầu trở lại. Vị cô nương này. Thấy thân hình của Hàn Nhãn Thành rõ ràng là đang mang bầu thì nghi ngờ một lát, rồi chuyển ánh mắt khinh thường sang Tăng Hoàng Dương. Ngay cả phụ nữ có thai cũng dính tới, đúng là một kẻ. Tiểu đồng cũng ngờ vực, lén lén liếc nhìn chủ nhân. Chủ nhân có thêm một muội muội từ lúc nào, tại sao nó lại không biết? Tăng Hoàng Dương lại càng cảm thấy ngờ vực, nhưng liếc thấy ánh mắt bướng bỉnh của Hàn Nhãn Thành thì đành mỉm cười đứng yên xem trò vui. Hàn Nhãn Thành cảm nhận được ánh mắt chân chính ngay thẳng của Tăng Hoàng Dương thì tan hết mọi nghi ngờ, nhào tới bên cạnh hắn. Tăng ca ca, mãi mà huynh không về, cho nên muội là không khỏi lo lắng mới chạy ra xem. Vị phu nhân này. Thiếu nữ áo xanh lục vẫn không hiểu được, cố gắng nói liến thoáng, gánh vác trách nhiệm nặng nề, giáo hóa lòng người. Cô không có thể hiểu được để cho loại chó đổ đốt người này lừa bịp. Hắn là một loại cầm thú, không có điều ác nào là không làm. không có gì tốt đẹp. Hà Nhạn Thanh không nhịn được lại cười thầm, tiểu cô nương này thực sự là đáng yêu. Nàng ta làm bộ tức giận vênh mặt. Sao ngươi lại làm muốn làm nhục Tăng Tăng ca ca của ta? Mấy tháng trước khi ta trên đường tới kinh thành, nếu như không có Tăng ca ca cứu thì ta đã mất mạng từ lâu. Ngươi như vậy làm sao có thể coi là kẻ xấu được? Tăng ca ca, chúng ta đi thôi. Thừa dịp thiếu nữ áo xanh lục cứng họng, nàng lại quay sang túm lấy Tăng Hoàng Dương, ngoảnh đầu lại ra hiệu cho Tiểu Đồng. Gió hiu hiu hề, nước sông Dịch lạnh ghê. Thoát ra khỏi hiện trường đá, mặc kệ người xung quanh bình luận bàn tán ở Mỹ gì. Đủ rồi chứ. Đi qua một con phố, Hàn Nhãn Thanh nghe thấy tiếng của Tang Hoàng Dương cười bên tai, ngẩng đầu lên chỉ nhìn thấy bả vai của hắn, liền hậm hực lườm một cái. Đa tạ phu nhân vừa cứu giúp. Tang Hoàng Dương chắp tay thì lễ. Nhưng ta lại biết phu nhân sao? Hàn Nhãn Thanh lại cười vẻ quỷ quái. Ngươi không nhận ra ta, nhưng ta lại biết người đó. Nàng không nhìn ánh mắt nghi hoặc của Tang Hoàng Dương, bước ra mấy bước, tạo dáng rồi khẽ cất tiếng hát. Tình yêu chẳng qua chỉ là một câu chuyện bình thường, không một chút gì ghê gớm. Đàn ông cũng chỉ là người khách qua đường, có gì phải vấn vương. Nàng vừa hát xong câu đầu thì Tang Hoàng Dương lập tức sáng mắt. Ngươi là? Hắn hỏi giọng chắc chắn. Tôi là Hàn Nhạn Thanh, em kết nghĩa của anh đó, tổng giám đốc Mạc. Hàn Nhạn Thanh mỉm cười đáp. Bốn chữ cuối cùng nàng nói rất nhỏ, ngay cả Tiểu Đồng đứng đằng sau Tang Hoàng Dương cũng không nghe thấy, ánh mắt đầy hàm ý. Thì ra vị phu nhân này thực sự là nghĩa muội của công tử nhà tôi. Ừ, đúng rồi. Hà Nhạn Thanh gật đầu như thật, nàng bảo phu kiệu trở về, còn mình thì dẫn theo nha hoàn thân tín Lục Y quấn lấy Tang Hoàng Dương phải bắt đi mời một bữa. Muội muốn đi lầu văn nhạc. Hà Nhạn Thanh ngỏ ý. Tiểu Đồng mím môi, vì nghĩa muội này của công tử thực sự không biết gì về tiền bạc, một bữa ăn ở trên lầu văn nhạc đủ để cho một gia đình bình thường sống qua một tháng. Được thôi. Để ăn mừng gặp lại chiến hữu, Tăng Hoàng Dương cũng sẵn sàng mở hầu bao, nói vẻ hào sảng. Đến lầu văn nhạc, Tăng Hoàng Dương lấy ra một gian nhã thất, kêu mấy món ăn nổi tiếng rồi bảo tiểu nhị đi ra ngoài. Chiều tài là cô như nhận ta về, không nhà không cửa, lanh lợi tinh khôn, cho nên ta giữ ở bên người làm tiểu đồng. Chiêu tài. Một giọt mồ hôi rịn ra trên trán của Hàn Nhạn Thanh. Muội nói này, Tăng Hoàng Dương, huynh tốt xấu gì cũng là tổng giám đốc của một công ty lớn trên của xã hội hiện đại, sao lại lấy tên quá tục như vậy? Huynh là Chiêu Tài Miêu sao? Nghĩa tiểu thư. Chiêu Tài không vui nhìn chằm chằm vào Hàn Nhạn Thanh. Sao tiểu thư lại có thể gọi thẳng tên của công tử nhà tôi như thế? Hàn Nhạn Thanh lại cười ngọt ngào nhìn sang Chiêu Tài đứng ngẩn ra. Lục Y lại buồn cười nhìn Chiêu Tài bại trận, lại có vẻ hạ hê. Đáng đời. Dưới cái nhìn nửa cười nửa không, lạnh như băng tuyết của Tang Hoàng Dương, cô là cũng chẳng dám quá trớn. Cửa phòng mở ra, đồ ăn thức uống đưa vào không ngớt. Ta nói này, ở đây ta không quen nhất chính là thức ăn đó. Tang Hoàng Dương lại giơ đũa lật qua lật lại một hồi. Mỗi xem, lầu văn nhạc được coi là ăn được nhất của Tường An, vậy mà món ngon nhất nơi này quay quần cũng chỉ là mấy cái thứ thịt bò luộc cái gì gì đó. Dạo cầm đây mồm miệng lại còn nhạt thếch. Và chán nhất là khuôn mặt tuấn tú của hắn nhăn lại. Ngay cả trứng gà bọn họ cũng chỉ có trứng luộc thôi. Hà Nhạn Thanh lại mỉm cười nhìn hắn đang oán thán. Nếu như huynh không ngại phải chờ thì để muội tự mình đi làm vài món. Hôm nay tâm trạng của nàng rất tốt, cho nên cam tâm tình nguyện xuống bếp nấu ăn. Thật sao? Muội lại biết nấu ăn? Tăng Hoàng Dương sáng mắt. Con gái trẻ mà còn có người biết làm món ăn sao? Hơn nữa hình như muội là cảnh sát đặc nhiệm. Bớt xem thường người khác một chút. Lục Y phẫn nộ thay cho chủ nhân. Lão già và lộng chiều thiếu gia đều nói món ăn do chủ nhân nhà tôi nấu rất là ngon đó. Hà Nhạn Thanh ở nhà mới chỉ tự nấu nướng có mỗi một lần. Khi đó Lục Y vẫn còn chưa được bán về tiêu phủ, cho nên cô cũng chỉ được nghe kể về tài nghệ nấu nướng của chủ nhân. Nhưng giờ Hà Nhạn Thanh bị nghi ngờ, cô là tỷ nữ cho nên tất nhiên là phải ra mặt bảo vệ. Hà Nhạn Thanh lại thản nhiên nói, chỉ cần huynh chịu chi tiền vậy là được. Câu nói này nghe rất kỳ lạ, nhưng mà Tang Hoàng Dương cũng là một người thông minh, biết nếu như không đưa tiền riêng thì nhà hàng sẽ không cho khách tự mình làm món, hơn nữa tiểu lâu càng lớn thì sẽ càng như vậy. Qua đến nửa canh giờ, Hàn Nhạn Thanh mỉm cười trở lại, phía sau là tiểu nhị đi theo mang những món ăn, mùi hương nhàn nhạt tràn ngập khắp phòng. Triều Tài và Lục Y quả thực nhìn đến lội cả mắt, lần đầu tiên được thấy những món ăn đầy đủ hương sắc bày ở trên bàn, mùi thơm hấp dẫn khiến cho người ta muốn ăn đến ngấu nghiến. Tạng Hoàng Dương nhìn kỹ thì thấy một đĩa cánh gà chiên, một đĩa bầu lục xào, còn có một đĩa đậu tứ quý xào lướt và một đĩa nộm ngó sen trắng, chỉ trực muốn nếm thử. Ấy, tài nghề của vị phu nhân này cũng rất tài giỏi. Tiểu Nhị luôn miệng khen nhìn Hàn Nhạn Thanh bằng ánh mắt giống như là nhìn Quan Thế Âm Bồ Tát phổ độ cho chúng sinh. Vừa rồi tiểu nhân bưng thức ăn qua ở dưới lầu thì cả đại đường an tĩnh đến mức nghe thấy cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người đều ngửi thấy mùi hương thơm đó do phu nhân nấu. Hàn Nhạn Thanh vinh mặt nhìn Tăng Hoàng Dương. Vậy thế nào? Tăng Hoàng Dương gấp một đũa nếm thử rồi giơ ngón tay cái. Không tệ, đầu bếp bình thường là vẫn còn kém. Tiểu thư, Lục Y lại nhìn Hàn Nhạn Thanh dáng vẻ đáng thương, muốn cầu khẩn mà không dám. Hàn Nhạn Thanh lại bật cười, đang muốn nói, ngồi xuống đi, thì nghe bên ngoài bỗng nhiên truyền tới một thanh âm trầm lãnh. Tàng công tử, tại hạ là cũng muốn ngồi, không biết ý của công tử như thế nào. Hàn Nhạn Thanh chấn động, trong phút chốc cảm thấy vô cùng sợ hãi, ý chí của thân thể dường như chia làm hai nửa, một nửa bi thương và lẫn vui mừng, chỉ biết lẩm bẩm trong lòng. Là y đây. Một nửa khác thì cứ lơ lửng ở giữa không trung lạnh lùng nhìn xuống. Đây không phải là lần đầu tiên linh hồn của nàng và Trần A Kiều đi theo đường lối khác nhau, nhưng là lần đầu tiên cảm thấy hoàn toàn hoảng sợ. Người đi vào là một thanh niên mặc đồ tím, mặt mày tuấn tú, đôi môi cực mỏng. Hoàng... Tăng Hoàng Dương lại cấp tốc dừng được tiếng kinh hô. Hoàng công tử. Tăng Hoàng Dương mỉm cười đứng dậy. Không dám nhận, không dám nhận. Hoàng công tử nguyện ý là vinh hạnh của tại hạ mà. Nói xong, hắn cất giọng căn dặn lấy thêm bát đũa. Lưu Triệt nhướng mày, đi tới trước bàn ngồi xuống. Hai người theo sát phía sau, một vẻ oai hùng, một lại có một chút nhu hòa, chính là Lý Cảm vừa giờ đắc ý. Tiểu thư. Lục Y thấy Hàn Nhạn Thanh vẫn ngồi ở đó bất động, không hề đổi sắc thì lại hơi sợ hãi kêu khẽ. Vị này là? Lưu Triệt lúc này dường như mới chú ý tới người phụ nữ có dung nhan tươi trẻ ngồi bên. Nàng mặc một bộ y phục màu hồng phấn, từ trên xuống dưới theo vô số hoa đào. Những bông hoa bắt đầu từ chéo áo đến ngực thì chậm rãi mở ra, đến cổ áo thì cực thịnh, đến ống tay áo thì dần dần tàn lụi. Ở bất cứ chỗ nào cũng được thêu rất sống động, trông rất có thần. Tất cả những thứ làm nền cho nàng trở thành bông hoa đào đẹp nhất. Làn da trắng ngần, tỏa sáng rạng người. Bụng của nàng nhô lên nho nhỏ, hiển nhiên là đang mang thai. Tuy nàng tùy tiện ngồi ở đó nhưng mà ở trên người lại toát ra một khí độ ung dung đến kỳ lạ, làm cho người khác nhìn thấy cảm thấy lung linh. Khí độ khó tả của Hàn Nhạn Thanh khiến cho Lưu Triệt nhiều lần liếc sang, nhưng mà cũng chỉ là liếc mắt mà thôi. Tiểu nữ họ Trần. Hàn Nhạn Thanh tỏ ra vẻ lãnh đạm, cố hạ thấp giọng xuống trả lời, liều mạng áp chế phản ứng của linh hồn Trần A Kiều, thầm kêu may mắn vì mình mang mặt nạ ra người nên không để lộ ra những biến đổi trên mặt. Cũng vì như vậy mà A Kiều lại cảm thấy đau thương. Hai người vốn là thanh mai trúc mã cùng lớn lên, lại làm phu thê suốt bao nhiêu năm, nhưng bây giờ nàng ta ở bên cạnh mà Lưu Triệt vẫn không hề nhận ra nàng. Ta mới vừa vào ở bên ngoài, nghe nói mấy tháng trước, thất thiếu gia của Tang gia đã cứu được một phụ nữ nên dở được tiếng xấu. Có phải là thật hay không? Lưu Triệt trêu chọc Tang Hoàng Dương, nhìn bốn món ăn mới lạ ở trên bàn lại tỏ vẻ hơi kỳ quái, giờ đũa nếm thử một món thì lại nhướng mày. Tài nghệ của phu nhân quả nhiên là tốt. Y cho họ mà Nhạn Hạn Thanh nói chính là họ chồng. Cho dù là còn sợ hãi, nhưng mà Hàn Nhạn Thanh vẫn không ức chế được kích động trong lòng, bèn cười lớn. Công tử đã quá khách khí. Y vẫn chưa hết thèm, nếm nốt ba món còn lại. Ta trả cho cô tiền công cực kỳ cao, mời tới nhà ta của để làm bếp có được không? Đa tạ Hoàng công tử đã ưu ái, vốn là không nên cử tuyệt. Tăng Hoàng Dương lên tiếng, dù sao hắn cũng là một người hiện đại, trải qua không ít phong ba, cho nên dù trước mặt của Hoàng đế vẫn không đánh mất bản sắc. Nhưng thân thể của nghĩa muội ta thực sự là không thích hợp. Lưu Triệt hờ hững buông một câu. Vậy sao? Rồi sau đó lại chẳng nói gì nữa. Hàn Nhạn Thanh liếc mắt nhìn Tăng Hoàng Dương về tán thưởng, tiểu tử này coi như là có lương tâm, không bán đứng chiến hữu. Nàng tự rót cho mình một chén rượu, rượu này là rượu Tân Phong, vị ngọt nhưng thanh đạm. Cuối cùng, nàng vẫn không thể nào áp chế tâm trạng vừa u ám vừa muốn trả thù. U oán chính là Trần A Kiều, muốn báo thù chính là Hàn Nhạn Thành. Hôm nay có rượu ngon món ngon, bằng hữu sung vầy, cũng nên vui cho thỏa hứng. Tăng ca ca, chúng ta hãy chơi tiểu lệnh đi. Hả? Lưu Triệt lại có một chút hứng thú. Vậy chơi như thế nào? Tăng Hoàng Dương lại nhìn nàng, vừa nghi hoặc lại vừa buồn cười. Hàn Nhạn Thành gọi Chiêu Tài tới, bảo nó đi tìm Trường Quý, lấy một cái ống và thẻ trúc, tự viết chữ làm lệnh rồi quay đầu cười nói. Mời hai vị công tử này hãy cùng ngồi đi. Tiểu lệnh là phải nhiều người mới náo nhiệt được. Lý Cảm và Dương Đắc Ý nhìn sang Lưu Triệt, thấy y khẽ gật đầu mới dám tìm chỗ ngồi xuống, đầy vẻ khép nép. Triều Tài và Lục Y cũng chưa từng xem qua trò vui mới mẻ như vậy, nên háo hức ngồi xổm xuống bên cạnh quan sát. Vậy, kính xin Hoàng Công Tử hãy rút ra một thẻ. Lưu Triệt đứng dậy, rút lên một thẻ xem qua rồi xuống. Các vị đang ngồi đây, ngâm một câu liên quan đến rượu đi. À, Hạ Nhạn Thành chút nữa lên tiếng nguyền rủa. Dựa theo quy tắc tiểu lệnh thì người nào rút ra thẻ đều là phải giao cho quan hành lệnh, người đó lại chính là nàng. Hán Vũ Đế này đúng là hoàng đế, có thể tự mình xem lệnh ở trong thẻ. Lưu Triệt suy nghĩ một lúc rồi lại ngâm. Rượu thời ngon ngọt, uống hết một hơi. Tiếng keng vừa dứt, xin cạn chén mời. Đây là một bài thơ trong Tiểu Nhã của Kinh Thi, miêu tả tình cảnh chủ và khách đều hết sức vui vẻ. Lý Cảm tuy là võ tướng nhưng xuất thân thế gia, văn tài không kém. Dương Đắc Ý có thể hầu hạ bên cạnh hoàng thượng cho nên cũng hiểu biết một chút văn chương. Hai người lần lượt lên tiếng ngâm nga. Đến phiên Tang Hoàng Dương, hắn lại giơ chén rượu, hắng giọng gõ chén rồi lớn tiếng ngâm. Thầy sầm hỡi, trò đan ơi, cùng chuốc rượu, chén chẳng ngơi. Chiêng ngà trống ngọc có gì quý, mong say túy lý, tình cầu chi. Sai con đổi hết lấy rượu mạnh, cùng quân tìm quên mọi trái ngang. Hay. Triều Tài vỗ tay, mặc dù không nghe ra hay ở chỗ nào, nhưng mà nhất định là phải ủng hộ công tử nhà mình. Hơn nữa, nó cũng rất là sùng bái ý tứ phóng khoáng của công tử. Lục Y bên cạnh lại không phục, quay mặt đi. Ba người đang ngồi đều lộ ra vẻ xúc động. Mong say túy lý, tỉnh cầu chi. Ý thơ rất hay. Lưu Triệt gõ nhịp khen. Nhưng câu Hoàng Dương ngầm rất mới mẻ, tự hồ ta chưa từng nghe qua bao giờ. À, Tăng Hoàng Dương mỉm cười. Đây là do tiểu nhân tự viết ra. Hắn rất sợ giải thích xuất xứ câu thơ với Lưu Triệt cho nên cứ nhận bừa. Cho nên là bên cạnh hắn có một người cũng biết đến không hỏi khỏi lúng túng. Tuy nhiên, hắn không tin là Hàn Nhạn Thành là không đạo thi từ của người khác. Thế cùng với kẻ tám lạng người nửa cân thì làm gì có ai cười nổi nữa. Quả nhiên, Hàn Nhạn Thành đạo con người lại cười trộm rồi ngâm lên. Rút đao chém nước, nước càng chảy mạnh, nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu. Nàng đọc chậm rãi, rõ ràng từng chữ. Cả đám lại ngẩn ra, sau đó lại cười lớn. Ngay cả Tăng Hoàng Dương cũng dở cười dở khóc. Hắn vừa mới nói là mua rượu giải sầu, nhưng mà Hàn Nhạn Thành lại nói nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu thêm. Không phải là nhằm vào hắn thì là gì? Mấy vòng tiểu lệnh trôi qua rất nhanh, cuối cùng lại đến phiên Hàn Nhạn Thành. Nàng nhìn chiếc thẻ một hồi, ánh mắt lưu chuyển, không nói một lời nào. Dương Đắc Ý nhìn thấy sốt ruột. Vậy phía trên viết gì vậy? Hàn Nhạn Thành lại không đáp, khiến cho Tang Hoàng Dương cũng tò mò. Vậy hãy để cho ta xem. Nói xong, hắn lại cầm lấy thẻ lệnh nhìn qua rồi cũng yên lặng. Lưu Triệt hỏi với hứng thú. Vậy chẳng lẽ trên đó có lời gì bỡn cợt? Tang Hoàng Dương giơ thẻ lệnh ra, mọi người nhìn thì không khỏi sửng sốt. Phía trên viết chính là: người nói chuyện đáp ứng, người không nói chuyện một yêu cầu tùy ý. Khuôn mặt của Lưu Triệt chuyển thành nghiêm túc. Nếu như hôm nay trong mọi người không có hoàng đế như hắn thì thẻ lệnh này tuy độc nhưng mà cũng không ảnh hưởng tới toàn cục. Nhưng hôm nay có hắn ở đây, nếu có người giao giá trên trời thì không khỏi quá tâm cơ. Trong mấy người đang ngồi, ngoại trừ Hàn Nhạn Thành là cũng chỉ có Lý Cảm là tính tình trầm tính, chưa từng mở miệng, lúc này đành phải đứng dậy. Ta bỏ cuộc. Sau mặt của Lưu Triệt lại hơi giãn ra. Lý công tử quả nhiên là phóng khoáng. Hà Nhạn Thành lại cười xuề xòa. Tiểu nữ không thể nào sánh bằng. Nàng nói như vậy là ngụ ý muốn thi hành tiểu lệnh. Tăng Hoàng Dương lại cười to. Vậy muội định như thế nào đây? Hắn vừa nói vừa liếc nàng vẻ cảnh cáo. Cũng không định như thế nào hết. Hà Nhạn Thành làm bộ giống như không nhìn thấy. Tiểu nữ mặc dù bất tài nhưng mà cũng không phải là một người dư giả. Hôm nay đã phá lệ xuống bếp, cũng không thể nào không có cái giá nào đó. Vậy giá của muội muội là gì? Hàn Nhạn Thanh lại cười bình thản. Bình vàng rượu ngọc mỗi suất 10.000. Tăng Hoàng Dương thở dài. Biết rồi, ta sẽ sai người đưa đến 4 vạn tiền tận phủ cho muội. Còn về Hoàng công tử cùng với Dương công tử, Hàn Nhạn Thanh lại chậm rãi cúi đầu giả bộ có vẻ áy náy. Như vậy đi, nếu có một ngày nào đó tiểu nữ mạo phạm đến công tử, kính xin công tử hãy nghĩ tới việc hôm nay mà tha thứ cho. Chỉ vậy thôi sao? Lưu Triệt thản nhiên nói, không hề biến đổi sắc mặt. Đúng vậy. Được rồi, Tăng công tử, Trần phu nhân, bây giờ phải cáo từ rồi. Lưu Triệt phất tay ra lệnh. Đi thôi. Ra khỏi Lầu Văn Nhạc, Lưu Triệt nói khẽ. Hãy điều tra về thân phận của vị Tần phu nhân. Quân không thấy, hoàng hà nước đổ tự trên trời, chảy xuôi tận biển có quay lui. Lại chẳng thấy, trên lầu soi gương sầu tóc bạc, sáng vẫn còn xanh, chiều như tuyết. Người người khi hứng thú cứ vui, chớ để chén vàng không sánh nguyệt. Trời đã sinh ta, tất sẽ dùng, ngàn vàng tiêu sạch lại về thôi. Ngả dây mổ bò vui tới bến, vào cuộc 300 chén một hơi. Thầy sầm hỡi, trò đan ơi, cùng chuốc rượu, chén chẳng ngơi, ca tặng quân một khúc, xin hãy vì tôi lắng nghe chơi. Nghiêng ngả chống ngọc có gì quý, mong say túy lúy, tỉnh cầu chi. Xưa nay thánh hiền đều cô quạch, riêng danh sành rượu mới để đời. Vua Trần mở yến cùng bình nhạc, xuất rượu 10.000 vẫn khớt lướt. Chủ nhân sao lại bảo thiếu tiền, quần thích kiếm về say bằng được. Ngựa 5 đốm, áo 1.000 vàng, sai con đổi hết lấy rượu mạnh, cùng quân tìm hết mọi trái ngang. Hết chương. Món ngon khay ngọc giá vạn tiền. Muội có biết vị hoàng công tử kia là ai không? Biết, Hán Vũ Đế chứ còn ai. Hàn Nhạn Thanh ngả người nằm ở trên ghế, ngọ ngoại ngón chân, vẻ vô cùng biếng nhác. Sau khi rời Lầu Văn Nhạc, hai người trở về tiêu phủ, bảo mọi người ra ngoài rồi bắt đầu bàn luận. Không thể nào tới nhà của ta được. Tăng Hoàng Dương xoay chiếc quạt. Muội cũng biết đó, thế gia vọng tộc vốn là có quan hệ phức tạp. Nếu như chuyển động trời này mà bị ai đó lén nghe được, thì thực sự không hay. Hàn Nhạn Thanh lại cười tủm tỉm, nghĩ đến chuyện có thể giới thiệu Tăng Hoàng Dương với Tiêu Phương, cho nên cũng không nài ép. Nàng không cách nào hiểu thấu được Tiêu Phương, chỉ cảm thấy người này sâu không thể lường, nhất định là một nhân vật lớn. Còn Tăng Hoàng Dương thì vì lý do xuyên không nên được nàng coi là một người của mình, vô điều kiện. Nếu như bọn họ muốn làm một cái gì đó ở thời đại xa lạ này thì chỉ có cách đoàn kết, cùng nhau hành động. Muội biết sao? Tại sao lại biết? Tăng Hoàng Dương lại hơi kinh ngạc, nhưng liền nghĩ ra điểm then chốt. Thân phận của muội sau khi xuyên không là ai? Huynh đoán thử xem. Không phải là vệ tử phu. Vệ tử phu bây giờ đang ở trong cung. Vậy chẳng lẽ là Lý phu nhân? Mà cũng không đúng. Lý phu nhân bây giờ là còn chưa gặp Hán Vũ Đế. Sao mà huynh chỉ toàn đoán về những người đàn bà của y vậy? Hàn Nhạn Thành bất mãn. Trừ những người phụ nữ có quan hệ với Hán Vũ Đế thì còn có khả năng nào khiến cho muội biết vì hắn được? Hơn nữa, theo luật xuyên không thì người xuyên không tuyệt đối không phải là một loại không có tên tuổi. Chẳng phải như vậy sao? Tăng Hoàng Dương hùng hồn lý luận. Vậy tại sao huynh không đoán là Trần A Kiều? Hàn Nhạn Thanh gián tiếp thừa nhận lý lẽ của Tăng Hoàng Dương. Trần A Kiều? Tăng Hoàng Dương lại kinh ngạc. Muội là Trần A Kiều? Trần A Kiều ở trong câu trưởng môn nuốt chặt A Kiều đó, nỗi khổ nào chia năm bắc gì gì đó hay sao? Muội là muội, Trần A Kiều thì là Trần A Kiều. Hàn Nhạn Thanh buồn bực trong lòng, cả giận nói. Cũng như là Mặc Ung Niên là Mặc Ung Niên, Tang Hoàng Dương thì vẫn là Tang Hoàng Dương. Muội tuyệt đối là sẽ không lặp lại giống như A Kiều đâu. Vậy nhưng muội bây giờ đang ở trong thân thể của cô ta. Tang Hoàng Dương nói giọng cợt nhả. Ngựa hay không quay đầu ăn cỏ cũ, cứ như bây giờ thì Lưu Triệt chắc chắn là không là một con ngựa hay được đâu. Huynh mới là cái thứ cỏ già đó. Hàn Nhạn Thanh thuận tay với lấy chiếc thẻ tre ở bên cạnh hung hăng đánh vào đầu của Tang Hoàng Dương. Y chịu ăn cũng là còn phải xem muội có muốn cho y ăn hay không đã. Nhạn Nhi, Tang Hoàng Dương nghiêm mặt lại nói, ta là đàn ông, ta hiểu rõ về đàn ông chứ. Lưu Triệt có thể không thèm muội, cũng không để mặc cho muội chết, nhưng mà tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho việc muội nằm ở trong tay kẻ khác. Nếu như muội không về bên cạnh y, chắc là kiếp này muội sẽ không thể nào yêu được người khác nữa. Nhưng mà muội sẽ không để cho y biết, chúng ta sẽ cùng nhau lừa gạt y. Hôm nay y đã gặp mà không nhận ra muội, y căn bản cũng chẳng biết muội là ai. Muội lại dám bắt người mà mình yêu đến là phải chịu khổ như vậy. Muội có thể chịu đựng được việc mà người của mình yêu lại gặp tai họa vì mình không? Nhạn Nhi, phải biết rằng ở cái thời đại này, đế vương mà đã nổi giận thì không ai có thể kháng cự được. Tàng Hoàng Dương nhìn nàng thương hại nhưng vẫn nói ra vẻ tàn nhẫn. Thôi, không nói cái chuyện này nữa. Hà Nhãn Thanh lặng đi, lại rơm rớm nước mắt. Huynh thì sao? Tại sao Lưu Triệt lại biết huynh? Lại còn có vẻ rất quen thân. Tàng Hoàng Dương cười lớn. Muội biết về Tàng Hoàng Dương sao? Tất nhiên là muội biết. Tàng Hoàng Dương là một vị danh thần của Hán Vũ Đế, đề xuất ý kiến về quản lý thương mại. Người đời sau khen nhiều chê cũng nhiều, nhưng mà trên thực tế vẫn là thường sử dụng quan điểm của Tàng Hoàng Dương. Vậy cho nên hồi trước mọi người nói Tàng Hoàng Dương là một câu ấm thì vẫn lấy làm ngạc nhiên. Vậy chẳng lẽ... Ánh mắt của Hàn Nhạn Thanh sáng rực, trong lòng nảy sinh một ý nghĩ. Huynh đã trở thành quan rồi sao? Đúng vậy. Tàng Hoàng Dương gật đầu. Trước kia ta là một thương nhân, mặc dù không hiểu tại sao tới thời đại này, nhưng mà ta không cam lòng an phận thủ thường. Sĩ nông công thương, tại sao 5.000 năm qua thương nhân của Trung Quốc đều chỉ có địa vị thấp hèn? Hắn vẫy tay. Muội không cần phải nói lý với ta, ta cũng biết, nhưng mà ta vẫn không muốn khuất phục. Nhạn Nhi, ta muốn dùng chính tài của mình để thay đổi tình trạng này, cho nên ta đã vào triều làm quan. Nhạn Nhi, chúng ta biết rằng thời Hán Vũ Đế là thời kỳ hưng thịnh của dân tộc Hán. Chúng ta có thể dựa vào tay của mình để đưa sự hưng thịnh đó lên đến cực đỉnh. Liệu muội có muốn hợp tác với ta hay không? Huynh, Hà Nhạn Thành chấn động. Muội mở phường may, một là muốn tìm các huynh, hai là hy vọng những người bên cạnh mình sống tốt hơn, chứ không có nghĩ lớn như vậy. Huynh nói không sai, nhưng mà huynh phải biết rằng Lưu Triệt không phải là người mà huynh có thể thao túng được. Huynh đi một bước không đúng là có thể đầu một nơi, người một nơi, và còn liên lụy đến cả người nhà. Vậy cho nên ta mới cần muội trở về bên y. Tàng Hoàng Dương nghiêm mặt. Ta muốn để cho muội triệt để chiếm được lòng của y, ảnh hưởng tới y ở trên mọi phương diện. Hà Nhạn Thành lại cười trâm trọng. Tại sao huynh lại cho rằng muội có thể làm được? Y là một người như thế nào? Hoàng đế là có thể 3 ngày không ăn, nhưng không thể nào 1 ngày không có nữ nhân. Một người như vậy, muội thì làm gì có năng lực mà chiếm được? Nhạn Nhi. Tàng Hoàng Dương cau mày. Muội rất giỏi, muội không nên tự hạ thấp mình. Khi hoàn toàn tỏa sáng thì muội tuyệt đối có thể thu hút được ánh mắt của bất cứ một người đàn ông nào, kể cả là Hán Vũ Đế, Lưu Triệt. Ta sẽ giúp muội bày mưu tính kế. Tin ta đi, một ngày khi mà ta đầu tư, vậy thì nhất định là sẽ thu về lợi nhuận được. Thôi, huynh cũng không cần phải nói nữa. Hàn Nhạn Thành cúi đầu, lạnh nhạt. Để muội suy nghĩ kỹ đã. Vậy cũng được. Tàng Hoàng Dương mỉm cười. Vậy chúng ta hãy nói về tình hình hiện tại một chút. Nhạn Nhi, chúng ta có thể mở chung một nhà hàng ở trong thành Trường An. Muội nấu nướng cực kỳ ngon, còn ta thì lại nhiều mưu kế. Không ngoài 1 năm thì nhất định là tiền tài sẽ vào như nước. Hàn Nhạn Thành cuối cùng cũng tươi tỉnh trở lại. Ừ, được. Vậy thì muội cũng là muốn định như vậy. Nếu như không, chắc là bị lộng chiều quấy rầy đến chết. Nhưng mà muội chỉ là thu đồ đệ chuyển nghề, chứ không tự mình làm bếp. Huynh phải biết rằng A Kiều là hoàng hậu, Hàn Nhạn Thành muội ở đó cũng là quý rồi. Ừ, vậy cũng được. Tàng Hoàng Dương trầm ngâm. Có một đầu bếp cấp cao tồn tại một cách thần bí cũng là một lợi thế rất lớn đối với kinh doanh ẩm thực. Hàn Nhạn Thành mang thai được vài tháng thì dần dần trở nên lười nhác, không còn muốn ra khỏi phủ. Thời gian này nàng thường ngày chỉ hướng dẫn cho những đầu bếp được đưa tới, vẽ mấy loại y phục mẫu cho đường may. Thời gian còn lại đều là theo Tiêu Phương học nghề y. Nhạn Nhi. Tiêu Phương ôn tồn khuyên nhủ. Cô đang mang bầu, không được phí quá nhiều tâm sức. Sư phụ nói phải. Nàng không thể nào gì khác hơn là mỉm cười đáp lời rồi trở về phòng nghỉ ngơi. Khi đi qua hành lang, nghĩ lại câu chuyện trao đổi với Tang Hoàng Dương mấy hôm trước lại bèn thở dài, cảm thấy hơi nhức đầu. Có lẽ chuyên tâm theo đuổi học nghề y là còn có thể làm cho nàng dễ chịu một chút. Người người sẽ làm chuyện đó có phải không? Một giọng nói mơ hồ từ đáy lòng đang hỏi. À, A Kiều sao? Nàng thở dài. Đó lại chính là người đàn ông người yêu nhất. Nếu như ta làm như vậy thật, thì chẳng phải phủ nhận bao nhiêu năm yêu say đắm của ngươi sao? Chắc là như vậy. A Kiều lại khổ sở. Thay vì giao Triệt Nhi cho những người phụ nữ kia, ta lại tình nguyện giao cho ngươi. Ít nhất ngươi và ta lại cùng nhau tồn tại. Khi Triệt Nhi nhìn thấy ngươi thì có lẽ thỉnh thoảng vẫn còn nhớ tới ta. Vậy nhưng ta lại rất sợ y. Hàn Nhạn Thanh ủ rột. Mặc dù nàng có những trải nghiệm của 2000 năm, hơn nữa lại là một nữ cảnh sát đặc nhiệm trưởng thành ở trong nền giáo dục hiện đại dưới lá cờ đảng, vậy nhưng vẫn có ý sợ hãi đối với những người đàn ông thời cổ đại. Dù sao, người đó cũng vẫn là Hán Vũ Đế háo sắc hoang dâm, cực kỳ hiếu chiến, thích lập công trong lịch sử. Nàng thầm oán hận ở trong lòng, thực sự là không nhận ra sợ hãi ở điểm gì. Trần A Kiều không biết nói gì, cô gái này đúng là mẫu hình mà người cảnh vàng lá ngọc như nàng chưa từng nhìn thấy, thông minh nhưng mà đôi khi lại ngốc nghếch. Thỉnh thoảng lại đưa ra những điểm quan trọng, không biết đường nào mà lần. Sau 2 tháng huấn luyện, các đầu bếp của Tiêu phủ cuối cùng cũng xuất sư. Hàn Nhạn Thành chọn một người kín đáo, tài nghệ không tồi ở lại Tiêu phủ nấu nướng thức ăn, rồi lại cho tất cả những người còn lại trở về. Chỉ có Lộng Triều là vui sướng không ai bằng, rốt cuộc là có thể ăn thức ăn ngon hàng ngày mà không cần phải quấn lấy Hàn Nhạn Thành. Tháng 3, mùa xuân năm Nguyên Quang thứ 6, xuất hiện một quán ăn mới mở ở trong Trường An, tên là Thanh Hoan. Khách đến lầu Thanh Hoan không cách nào đoán được rằng lầu Thanh Hoan này về sau sẽ trở thành quán ăn đệ nhất Đại Hán, càng ngày càng nổi tiếng, cuối cùng trở thành một trong những chốn nổi danh của Trường An. Ai tới Trường An tất là phải ghé qua lầu Thanh Hoan, không tới lầu Thanh Hoan nếm thử tay nghề thì làm sao có thể nói đã đến thành Trường An. Một chiếc xe ngựa chậm chậm chạy tới, dừng lại trước lầu Thanh Hoan. Hàn Nhạn Thanh được Lục Y dìu xuống, ngẩng đầu quan sát bảng hiệu lầu Thanh Hoan, lại thầm yên tâm ở trong lòng. Cảm giác có một bằng hữu để cho bản thân yên tâm giao phó được mọi chuyện rất dễ chịu. Mặc dù nàng không hoàn toàn tán đồng mọi ý kiến của Tang Hoàng Dương, nhưng mà việc hắn chịu thành thật nói ra, tất cả ít nhất cũng đã chứng minh rằng hắn rất là coi trọng quan hệ bằng hữu giữa hai người. Dù sao thì ở một thế giới xa lạ, mặc dù bọn họ có là người nhà của người đó, nhưng về mặt tâm lý thì chỉ coi nhau là thân thiết nhất. Tang Hoàng Dương đứng trước cửa, mỉm cười làm cho động tác mời vào. Mọi người giống như dòng nước tràn vào lầu Thanh Hoan. Quán ăn khiến cho người của Trường An cảm thấy mới lạ. Đại sảnh rộng rãi, bố trí trang nhã, tất cả bàn ghế đều là từ mây tre, ngập tràn hơi thở thiên nhiên. Thậm chí ở khu phía đông là còn bố trí theo phong cách ghế treo, khách ngồi có thể nhẹ nhàng đung đưa, cảm giác giống như là ngồi trên xích đu. Xung quanh lầu 2 là nhã thất với tường trúc có phong cách mới mẻ nhã nhặn, không khuôn sáo dung tục. Điều khiến cho mọi người tâm đắc lạ lùng đó chính là khoảng không giữa hai lầu và một. Và hai là còn thiết kế một cái sàn treo có thể dùng để biểu diễn ca múa. Lầu trên lầu dưới xem được rõ ràng. Trên giường lành, trưởng quỹ của lầu Thanh Hoan sẽ đi lên trên sàn treo, cao giọng tuyên bố: Hoan nghênh mọi người hãy tới với lầu Thanh Hoan. Để cảm tạ mọi người ủng hộ, lầu Thanh Hoan hôm nay sẽ làm riêng một món chiêu bài. Sau này trong thực đơn của chúng ta sẽ có giá là 1 vạn lượng, nhưng mà hôm nay quán khai trương nên chiêu đãi mọi người miễn phí. Ông vỗ tay ra lệnh. Mang thức ăn tới. Mấy người phục vụ nhanh chóng đáp. Vâng. Tức thì dưới sàn ồn ào tiếng bàn luận, có người nói. Món ăn đó là hết 1 vạn lượng, không phải là giết người hay sao? Cũng có người nói. Nhưng mà món đó có thể dùng cho bao nhiêu người ăn, chỉ có Huỳnh Hoàng thôi. Những người phục vụ khiêng lên một chiếc mâm lớn trên sàn treo, có người bên dưới nhận ra được, la lên. Đó là lạc đà trên sa mạc. Con lạc đà vẫn là con hình dạng nguyên vẹn, được nướng vàng ống, mùi thơm xông vào mũi, khiến cho có người thèm rõ rãi. Tại trưởng quỹ lại mỉm cười hướng vào nhá thất ở phía đông lầu 2, hô lên. Kính mời Tang đại nhân lên chia đồ ăn cho mọi người. Tang Hoàng Dương mặc một bộ y phục màu trắng bước xuống lầu, lại mỉm cười. Cung kính, không bằng tuân lệnh. Hắn lại cầm lấy cây dao mổ bụng của lạc đà, một con dây nướng hiện ra từ trong bụng của lạc đà dưới tiếng hoan hô thán phục của mọi người. Tang Hoàng Dương lại tiếp tục mổ bụng con dê, lần lượt lấy ra rồi mổ bụng ngỗng, nướng, gà nướng, cuối cùng là dùng mũi dao sọc vào một quả trứng gà màu vàng óng ánh, tươi cười cao giọng. Xin mời Trần Phu Nhân quả trứng gà này. Một người phục vụ lập tức hô lên nhận lệnh. Một lát sau, từ nhã thất phía đông, lầu trên truyền ra một giọng nói thành thoát. Đà tạ Tang công tử đã ban thưởng món ăn, tiểu nữ không biết lấy gì báo đáp, xin đàn một khúc để tỏ lòng cảm ơn. Sau một khúc, tiếng đàn vang lên thánh thót giống như nước chảy mây trôi, tiếng ca u hoài lay động lòng người. Đường trần lắm thú vui, si tình chi cho khổ, điệu đàng thì đã sao, kiếp này chửa tàn phai. Chắc gì lòng không dối, chỉ mong đem đổi nửa đời, tiêu dao. Tình vẫn gặp nhau cười, mộng về quên mất cả, trách đêm tối buông mau. Kiếp biết sau là gì, yêu hận một lời xóa, nâng chén lên hát ca, ta chỉ nguyện được vui tới già. Gió lạnh không buồn, tránh chạy, hoa cỏ có đẹp cũng chẳng buồn coi, ta mãi mãi phiêu du. Tuổi càng cao, lòng càng nhỏ, hỏi làm chi nhân quả có nhiều. Một mình say xưa, hôm nay khóc, mai lại cười, không cần ai hiểu, không cần chia sẻ, kiêu ngạo riêng ta. Vũ có điệu ca hát bằng lời, đêm giải thức mãi cũng hiểu thôi. Bến mộng tìm hoa. Khúc hát đã tới, toàn bộ tầng lầu đều yên lặng. Một lúc sau mới có người kêu lên một tiếng hay. Tức thì mọi người cũng trầm trồ khen ngợi. Ở trong gian phòng phía đông lầu 2, Hà Nhãn Thanh đặt lên một cây đàn tỳ bà xuống, hiểu rằng màn khai mạc mà nàng và Tang Hoàng Dương cẩn thận dàn xếp đã kết thúc một cách tốt đẹp. Đang lúc lầu Thanh Hoàn ồn ào và náo nhiệt, Hàn Nhạn Thành lẹn ra bên ngoài, rồi cứ như vậy một mình đi trên đường phố, nghĩ về đủ thứ chuyện xảy ra sau khi tới nhà hắn, lòng dạ lại rối bời. Trước khi gặp lại Tang Hoàng Dương, nàng không có tính toán gì cho tương lai, nhưng mà nếu như Tang Hoàng Dương đã có chí hướng cao xa, vậy thì dĩ nhiên nàng sẽ hết sức hỗ trợ trong phạm vi có thể. Cứ như vậy, thì những ngày tiếp theo tự hồ là cũng sẽ có sự sắp xếp. Ở góc đường đối diện có một bà lão đang bện búp bê cỏ. Hàn Nhạn Thành thấy thú vị nên đi tới để xem cho rõ, thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa lục cục, rồi một cỗ xe ngựa từ góc đường rẽ sang. Nàng vừa nhìn thấy người dẫn đầu rút ra một cây gia kỳ thì lại lặng người, cảm giác hai chân nhũn nhũn ra, tuy muốn rời khỏi nhưng mà ngay cả khí lực nhấc chân cũng không có. Dùng Phi lại ghim chặt ngựa, nổi giận: "Ngươi đến sao? Không nhìn thấy gia giá của trưởng công chúa quán đào à?" Gia giá quen thuộc, người cũng là quen thuộc. Trong một khoảnh khắc, hai linh hồn cùng trong một thân thể đều cảm thấy yếu đuối. Trong chiếc xe ngựa tôn quý hoa lệ kia lại chính là mẹ của A Kiều, người mẹ rất yêu thương A Kiều từ thuở nhỏ. Hàn Nhạn Thanh gặp lặp lại một tiếng mẹ, đột nhiên lại vô cùng sầu não. Từ thế giới cổ đại, rồi dùng chung thân thể với A Kiều được một thời gian, nhưng mà nàng vẫn chưa thừa nhận A Kiều là một. Nàng vẫn là một mực căm ghét phu quân của A Kiều, ngay cả cái thai trong bụng cũng là dùng một góc độ xa lạ để quan sát. Vậy nhưng ngay cả bản thân cũng đã không phát hiện ra được lúc này, nàng đã xem mẹ của A Kiều giống như mẹ của mình. Điều này có thể là do nàng đã quá nhớ mẹ. Theo như nàng biết, trưởng công chúa quán đào trong lịch sử rất yêu con gái. Mặc dù suy nghĩ đó cũng chỉ là xuất phát từ phương diện quyền lợi, nhưng mà tình thương yêu đối với A Kiều là không thể nghi ngờ. Dung Phi, lại sao thế? Ái sủng đồng yến của trưởng công chúa quán đào từ trong xe nhô đầu ra nói. Là có một cô gái chắn đường. Dung Phi quay lại thấp giọng bẩm báo. Còn ở đó làm gì? Bảo cô ta tránh ra, rồi chúng ta đi tiếp. Vâng. Dung Phi đáp, quay đầu lại nhìn thấy Hàn Nhạn Thành vẫn còn đang đứng ngơ ngẩn giữa đường, thì lại chẳng nhịn được, gắt lên. Còn không mau tránh ra. Hàn Nhạn Thành giống như tỉnh cơn mê, lúng ta lúng túng không nói được nên lời, chỉ chậm chạp tránh ra. Nàng nghe thấy tiếng ngựa thở phì phì sau lưng, vẫn còn chưa kịp tránh thì đã cảm giác bị đụng mạnh vào người, chân đứng không vững, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất. Trong lúc hoảng hốt, nàng đưa hai tay lên ôm lấy bụng, cảm thấy không ổn thì chợt nghe thấy tiếng gió lướt qua bên tai. Một bóng người áo xám ôm lấy người của nàng lướt qua một bên, rồi cả giận nói. Trưởng công chúa sao lại nói lý lẽ như vậy? Đi ngây ngang trên đường cái, lỡ đụng phải người ta thì làm sao? Vậy thì sao? Lần này chính là trưởng công chúa quán đào vén rèm xe lên, hỏi giọng tức giận. Tâm trạng của bà ta lúc này đang rất bực bội. Hôm nay bà định vào cung thăm con gái A Kiều bị bái xuất về cung trưởng môn, nhưng mà thỉnh cầu đó lại bị Lưu Triệt cự tuyệt. Bao nhiêu lâu không được gặp con gái yêu, khiến cho nỗi tức giận của bà lên đến đỉnh điểm. Mặc dù Lưu Triệt đã ban thưởng cho rất nhiều thứ, nhưng mà Trần gia cũng được ân sủng long trọng, thì ở trong phủ đường ấp hầu vốn đã đầy rẫy những thứ quý giá. Chỉ có A Kiều là con gái duy nhất của bà. Mới vừa rồi đụng phải một cô gái, hình như cô ta vẫn còn mang thai. Một thị vệ bên cạnh ấp úng lên tiếng. Chẳng qua chỉ là một phụ nữ có thai. Trưởng công chúa hừ lạnh, nếu như A Kiều không phải vào cung nhiều năm mà vẫn không có con, thì sao tới nỗi gặp phải kết quả bị phế, về cung trưởng môn lạnh lẽo như vậy? Bà... Người áo xám giận dữ, định tiến tới nói lý lẽ, nhưng mà lại cảm thấy vạt áo phía sau bị kéo khẽ. Quay đầu lại nhìn thì thấy cô gái có thần sắc hơi lạ, đang lắc đầu, vẻ mặt mệt mỏi. Cô... Hắn cho rằng nàng là sự quyền thế của trưởng công chúa, cho nên bất đắc dĩ bỏ qua. Đụng vào người là lỗi của chúng ta. Để biểu đạt thành ý, chúng ta bồi thường cho các người, vậy là được. Lưu Phiếu không chú ý tới vẻ đau buồn lẫn dòng lệ đang chảy ra ở trong mắt của cô gái đứng sau của người đàn ông, phất tay áo quay về xe, nghĩ lại vẫn chưa hết giận, bèn tiện tay lượm lấy một miếng ngọc bội bằng ngọc bích từ trong số phần thưởng của Lưu Triệt rồi ném ra khỏi xe, xoay người lại rồi nói: "Đi thôi." "Ai cần miếng ngọc bội như vậy của bà?" Người áo xám hừ lạnh một tiếng, đá văng miếng ngọc bội này ra xa, rồi xoay người định bỏ đi thì lại phát hiện ra trên trán của cô gái đứng sau đã diễn ra một lớp mồ hôi lạnh, có vẻ không ổn nên vội vàng đỡ lấy. Cô không sao chứ? Để ta đưa cô về. Hàn Nhạn Thanh chìa tay ra, nói nhỏ vẻ lo lắng. Ngọc bội. Người áo xám bất đắc dĩ, đành phải nhặt lại miếng ngọc bội rồi nói: "Vậy nhà cô ở đâu? Ta sẽ đưa cô về." Cơn đau kịch liệt quặn lên ở trong bụng khiến cho Hàn Nhạn Thanh hít sâu một hơi. Đa tạ ân công đã cứu giúp. Vậy xin hỏi tên họ của ân công. Người áo xám đáp dê lên vẻ sốt ruột. Ta là Quách Giải. Phu nhân, cô giúp cô là muốn ta làm gì? Hàn Nhạn Thanh thở vào nhẹ nhõm. Hãy đưa tôi trở về lầu Thanh Hoan. Vào lúc Hàn Nhạn Thanh yếu ớt được đưa về lầu Thanh Hoan, khách khứa đầy lầu vẫn lại chưa về hết. Tàng Hoàng Dương lập tức biết ý giấu nhẹm tin tức, đưa nàng vào trong phòng. Nhạn Nhi đã gặp hoàng sợ cho nên bị động thai. Tiểu Phương bắt mạch cho Hàn Nhạn Thanh rồi trầm ngâm. Tình trạng của nàng ta lúc này anh là không thể nào di chuyển được nữa, cứ để lại ở đây thôi, nàng ta có thể sinh con bất cứ lúc nào. Được rồi. Thân đại nương nghẹn ngào, trong mắt đỏ hoe. Vậy Nhạn Nhi sẽ không có chuyện gì chứ? Yên tâm đi, đã có ta ở đây thì sẽ không có việc gì hết. Tiểu Phương nói với giọng bình thản nhưng mà đủ sức mạnh khiến cho mọi người yên tâm rồi lại quay đầu. A Giải, đa tạ con đã cứu Nhạn Nhi. Vậy nàng ta là sư muội của con? Quách Giải vẫn không thể nào tin tưởng vị tiểu sư thúc tài năng tuyệt đỉnh lại thu nhận một nữ đệ tử mảnh mai yếu đuối như vậy. Nhạn Nhi thoạt nhìn thì nhu nhược nhưng thực ra lại rất tinh quái. Quách Giải nhìn một hồi lâu vẫn không thể nào nhận ra được từ lời của Tiểu Phương nói, đành phải than nhẹ. Hy vọng rằng sư muội có thể bình an vượt qua cửa ải này. Hết chương. Hết tập 3. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Rồi tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Kim Ốc Hận.